Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, màu đen giao long. Lời đồn đáng sợ, cơ hồ là một ngày. Trong đế đô phố lớn ngõ nhỏ bên trong đều là tại lưu truyền Lý Kỳ Phong tin tức. Tửu lâu quán trà, thanh lâu trong phòng hoa càng đem kia lời đồn miêu tả rất sống động. Dục vọng tham lam là đáng sợ nhất. Hoàng thành dưới chân đế đô không giống như kiểu trước đây an nhàn. Ngược lại là bầu không khí trở nên có chút sao động. Rất nhiều lòng mang ý nghĩ người nhao nhao bắt đầu ở âm thầm hành động. Lý Kỳ Phong ưng nguyên nương thân ở trong quán trà. Chỉ bất quá hắn đổi một bộ gương mặt. Một chỗ nên lên làm quán trà tôi tớ. Chuyên môn phụ trách vì những cái kia cao đàm khoát luận giang hồ hào khách nhóm bưng trà đưa nước. Đây hết thảy phát sinh nguyên bản chính là tại Lý Kỳ Phong trong dự liệu. Mặt quỷ cùng quỷ đao hai người lần lượt trở về. Quỷ môn đệ tử ở giữa có thuộc về mình đặc biệt phương thức liên lạc. Đợi đến quỷ kia đạo tử nhận được tin tức, chắc chắn có phản ứng. Hiện tại muốn làm chính là chờ đợi. Đương nhiên hiện tại Lý Kỳ Phong có bó lớn thời gian đến chờ đợi. Trong hoàng cung, lớn như vậy đại điện bên trong, chỉ có hai người, Long Việt Tĩnh toạc tại hoàng vị phía trên, phê duyệt lấy tấu chương. Vụ bá yên tĩnh đứng thẳng sau lưng Long Việt, thần sắc cẩn thận tỉ mỉ, thỉnh thoảng xuất thủ vì Long Việt mài mực. Một cỗ gió lạnh từ bên ngoài cuốn vào. Đại điện bên trong nhiệt độ lập tức thấp mấy phần. Vụ bá thần sắc hơi đổi. Bước chân rất nhẹ rất chậm rời đi. Sau một lát, vụ bá tự mình bưng tới một cái cự đại chậu than. Hừng hực than củi thiêu đốt lên. Đại điện bên trong nhiệt độ lập tức hòa hoãn. Long Việt hợp thượng tấu chiết. Nhìn thoáng qua vụ bá. Không nói tiếng nào. Tiếp tục lật ra tiếp theo cái tấu chương. Phê duyệt, vụ bá lại thêm mấy khối than củi phóng tới trong chậu than. Khiến cho lửa than thiêu đốt thời gian càng lâu một chút. Tuy nói Long Việt cùng hắn đều là tu luyện người. Tự nhiên là không sợ cái này hàn ý. Nhưng vụ bá vẫn là cảm thấy đã mùa đông tới. Nên nổi lên chậu than. Tối thiểu mình có làm nghề nghiệp không phải. Cũng là đại điện bên trong nhiều một tia mùa đông hương vị. Một vầng minh nguyệt treo tại giữa trời, vầng sáng nhàn nhạt khuếch tán tứ phương. Long Việt trùng điệp khép lại cái cuối cùng tấu chương, vặn eo bẻ cổ, một bên đứng thẳng vụ bá vội vàng đi đến Long Việt sau lưng. Vì hắn nắm lấy bả vai, vụ bá, có nghe nói không, kia kiếm tông Lý Kỳ Phong đến đế đô tới. Long Việt từ từ nhắm hai mắt, hưởng thụ lấy vụ bá nắm. Thanh âm bình thản nói, vụ bá gật đầu, công việc trên tay sinh thế nhưng là không có chút nào chậm trễ. Nhà ta cũng là nghe nói, tin tức kia xuyên có bài bản hẳn hoi, giống như thật. Vụ bá hồi đáp, Long Việt nhắm hai mắt, trầm tư một chút, nói, cái này Lý Kỳ Phong là mang theo thập đại danh kiếm một trong tiến vào trong đế đô. Chắc hẳn lần này trong đế đô rất nhiều người nên điên cuồng. Vụ bá thần sắc hơi đổi. Tại Long Việt bên người hầu hạ nhiều năm. Chỉ sợ không có người so với hắn hiểu rõ hơn Long Việt. Dã tâm của hắn tựa như một cái không nhìn thấy cuối lỗ đen. Tâm trí của hắn tựa như núi cao đồng dạng trầm ổn. Mà tính cách của hắn lại là uyển giống như rắn độc băng lãnh. Từ khi Long Việt thượng vị đến nay chính là một mực tại đề phòng kiêng kỵ giang hồ thực lực. Rất nhiều trong giang hồ tiểu môn tiểu phái đều là để cung thân vương mang cái này cửu long vệ chém. Đầu cả nhà, mà những cái kia sinh mệnh hiển hách tông môn, Long Việt thì là an bài tâm phúc tiến vào bên trong. Ý đồ đem nó từ nội bộ tan rã. Những năm gần đây... Nhất là Cường Thịnh Kiếm Tông đã là suy bại lợi hại nhất. Về phần Nghĩ Đạo Tông, Thiên Huyền Tông, Bá Đao Môn những tông môn này cũng là tại từ từ đi xuống dốc. đây hết thảy đều là không thể rời đi Long Việt tại phía sau điều khiển. Trong giang hồ, thập đại danh kiếm nghe đồn một mực tại truyền bá. Năm đó thập đại danh kiếm một trong Khô Tịch xuất thế, dẫn đến vô số giang hồ hào kiệt nhau nhau ra tay đánh nhau. Trong giang hồ càng là nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Tại Long Việt tận lực an bài phía dưới, vận dụng đế quốc lực lượng đem nó đoạt trong tay, đưa tặng cho bây giờ kiếm hoàng Đường Hoàng. Nhìn như là tại lung lạc lòng người, lưu lại Đường Hoàng, nhưng là chân thật mục đích lại là rất đơn giản. Long Việt không hy vọng nhìn đến bất kỳ một thanh danh kiếm rơi xuống mình không cách nào trưởng khống người trong tay. Hiện tại lại là một thanh danh kiếm xuất thế, Long Việt há có thể tùy tiện buông tha. Thập đại danh kiếm sức hấp dẫn thật sự là quá lớn, chỉ sợ còn thật sự có rất nhiều người điên cuồng hơn. Vụ Bá tiếng nói tận lực giảm thấp xuống nói, Ti Thiên Phủ những tên kia cũng nên hành động. Cái này Lý Kỳ Phong nói đến vẫn là đế quốc trọng phạm, nên truy nã quy án thời điểm. Long Việt mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong toàn không một chút dã rời chi ý. Vụ Bá Đình chỉ nắn vai, đi đến Hoàng đế Long Việt trước người, nói, ta cái này đi an bài. Long Việt gật gật đầu, nói cho Điển về, tùy kia ứng biến. Vụ Bá hơi khẽ khom người, nói, tuân chỉ. Trước người khẽ động, Vụ Bá thân ảnh chính là biến mất vô tung vô ảnh. Long Việt từ hoàng vị phía trên đứng lên, kia tay vịn long đầu có chút vặn một cái. Đại điện bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp một đạo cửa đá từ hoàng ghế dựa phía sau chậm rãi mở ra. Long Việt vừa sải bước ra, cửa đá kia lần nữa đóng chặt. Cửa đá về sau có động thiên khác, nơi này trực tiếp liền là một cái phù hoa kim tạo thiên đường. Trên vách tường mấy chục khỏa lớn chừng quả đấm dạ minh châu sáng như ban ngày. Từng tòa hoàng kim chế tạo giá sách theo thứ tự có thứ tự bày ra. Phía trên bày đầy to to nhỏ nhỏ quyển trục. Tiếp tục thâm nhập sâu, tầm mắt trở nên càng thêm khoáng đạt. Tận cùng bên trong nhất thì là một chỗ tu luyện tràng chỗ. Một ngụm cự chum đựng nước bày ra ở cạnh tường chỗ. Một đầu lớn giao chính chiếm cứ, nhìn thấy Long Việt đến, phát ra thanh âm tê tê. Long Việt vươn tay, sờ soạng một chút kia lớn giao đầu lâu, lộ ra rất là yêu chiều. Lớn giao vào nước, nổi lên bọt nước một mảnh, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Lại nhìn kỹ kia to lớn vạc nước, thủy vị không có nửa điểm giảm xuống, nước này vạc thế mà không đáy. Trực tiếp cùng lập tức mạch nước ngầm liên thông một thể. Long Việt cười cười, chậm rãi hướng về phía trước, đi đến cuối trên vách tường. Một thanh kiếm chính treo trên vách tường, vỏ kiếm rất cũ kỹ, rất xưa cũ, thậm chí còn có mấy giọt biến thành màu đen huyết ấn. Long Việt vươn tay, gỡ xuống kiếm, một tiếng kiếm minh truyền ra. Kia kiếm minh tựa như hài đồng gặp được song thân, kiếm minh bên trong mang theo sung sướng, vui sướng, keng, thân kiếm ra khỏi vỏ, vô tận quang mang lập tức nổ bắn ra tới. Long Việt trong thần sắc lộ ra một tia vui mừng, nhìn chăm chú lên kiếm trong tay, thấp giọng nói, chiếm giữ thập đại danh kiếm thứ hai, lại là một mực đợi tại cái này nhỏ hẹp trong phòng tối. Thật là ủy khuất ngươi. Lại là một tiếng kiếm minh truyền ra, tựa hồ là đang thỉnh cầu, lại giống là đang thúc giục gấp rút. Long Việt lắc đầu, nói, hiện tại còn không phải ngươi xuất thế thời gian, bất quá ta tin tưởng khoảng cách ngươi xuất thế thời gian cũng không xa. Đến lúc đó ngươi chính là thiên hạ trung chủ kiếm, là chân chính thập đại danh gia đứng đầu. Một vòng ý cười từ Long Việt trên mặt lộ ra, thân kiếm vào vỏ, Long Việt đem nó phóng tới tại chỗ, cả người chậm rãi xếp bằng ở kia trên bồ đoàn, hai tay khẽ động, bóp ra phức tạp ấn quyết, một đầu to lớn màu đen giao long hư ảnh thế mà chiếm cứ ở phía sau hắn.